Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 776. Chương 776. Vân Hải phủ. Bên ngoài trong đám người, lập tức có người trả lời Liễu Kính Thành lời nói: "Liễu tiên sinh, cái này không phù hợp quy định a." "Quy định? Cái gì quy định?" Liễu Kính Thành lập tức hỏi ngược lại. "Ta 100% xác định, gia hỏa này cũng là cái phần tử nguy hiểm. Chẳng lẽ cái này còn không phải chứng cứ?" Người kia liên tục cười khổ. "Người nói người này cùng hắn người ám sát Liễu Gia Thiên Kim. Thế nhưng là cũng không có nửa điểm chứng cứ. Người nói hắn có bạo lực nhẹ vang lên. Nhưng chúng ta cũng thử qua. Trong phòng 5 người thương tổn. Căn bản không phải hắn tạo thành. Bọn họ nói không phải cũng không phải là sao?" Liễu Kính Thành trợn mắt nói: "Trần tiên sinh, chúng ta phải có chính mình sức phán đoán. Cái kia 5 người, rõ ràng là bị Lâm Thành Phi đánh sợ, cho nên mới không dám thừa nhận. Nhưng chúng ta không có chứng cứ a. Chúng ta thiên môn làm việc, xưa nay không cần chứng cứ." Liễu Kính Thành chắc chắn nói ra: "Ta đã quyết định, nhất định phải phế tiểu tử kia đan điền. Không phải vậy lời nói, hậu hoạn vô cùng. Các vị, các người cũng không cần khuyên ta. Chuẩn bị kết trận đi." "Liễu tiên sinh, ta nói ta đã quyết định." Liễu Kính Thành không kiên nhẫn giống một tiếng. Liễu Kính Thành ở cái này thiên môn địa vị phải rất cao. Cơ hồ không ai dám phản nói với hắn lời nói. "Các người có ý gặp có thể xách. Nhưng là, có nghe hay không cũng là hắn sự tình. Còn lại người không biết làm sao. Chỉ tốt một cái lắc đầu. Đứng ở cái này hung phòng 4 phương 8 hướng. Đem chọn cái phòng đều cho vây quanh. Trong tay bọn họ bóp lấy chỉ quyết. Giống như phải vận dụng một cái rất cường đại trận pháp. Trên thực tế, vận dụng trận pháp này cũng là Liễu Kính Thành đề nghị. Hắn biết Lâm Thành Phi rất lợi hại. Một hai người có lẽ căn bản không phải đối thủ của hắn. Sau đó triệu tập hơn 10 cái người. Chuẩn bị trước tiên đem Lâm Thành Phi áp chế ở chỗ đó không cách nào động đẩy. Sau đó chính hắn liền đi tiến gian phòng. Hời hợt một bàn tay đập tại Lâm Thành Phi trên đan điền. Dạng này cũng có thể cho Hạ Minh Ảnh một cái công đạo. Lâm Thành Phi đã đứng người lên. Hắn từng bước một chậm rãi hướng Liễu Kính Thành đi đến. Ngữ khí cứng nhắc lạnh lùng: "Liễu Kính Thành, ta và ngươi không có thâm cừu đại hận a." "Bớt nói nhảm." Liễu Kính Thành quát nói: "Ngươi hôm nay tai kiếp khó thoát. Ta giết ngươi cha." Lâm Thành Phi hỏi một câu. Liễu Kính Thành lăng một chút, không có lập tức kịp phản ứng. Hắn không nghĩ tới Lâm Thành Phi lại đột nhiên nói một câu như vậy: "Ta cưỡng gian lão bà ngươi." Lâm Thành Phi lại hỏi một câu. Liễu Kính Thành lần này đúng vậy ngẩn người. Hắn khuôn mặt trong nháy mắt biến đỏ bừng, nổi giận đùng đùng, chỉ Lâm Thành Phi, giận không nhịn nổi nói: "Lâm Thành Phi, ngươi còn dám nói vớ nói vẩn một câu. Có tin ta hay không cắt đầu lưỡi ngươi? Nguyên lai ta không giết ngươi cha cũng không có cưỡng gian lão bà ngươi a." Lâm Thành Phi cười lạnh nói: "Như vậy, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, vì cái gì nhất định muốn làm cho ta vào chỗ chết? Ngươi liên hợp lưu manh đối tiểu tiểu bất lợi. Chỉ bằng điểm này, ta giết ngươi đều không quá phận." "Ha ha ha." Lâm Thành Phi cười to lên, trong tiếng cười tràn ngập khinh thường. "Muốn giết ta cứ việc nói thẳng a, làm người khác chó săn thì thừa nhận a. Cái này có cái gì? Còn tìm ra loại này liền chó đều không tin lý do. Ngươi làm người khác đều là ngu ngốc a. Để cho ta ngẫm lại, là ai thu mua ngươi thì sao? Hạ Minh Ảnh, hẳn là Hạ Minh Ảnh a. Không phải vậy lời nói, ngươi cũng sẽ không một hai lần yêu cầu ta cùng Tiểu Thanh chia tay." Lâm Thành Phi suy đoán, xem ra gia hỏa này đối Tiểu Thanh vẫn luôn chưa hết hy vọng. "Sau khi ra ngoài, ta được thật tốt tìm hắn tâm sự. làm Lâm Thành Phi nâng lên Hạ Minh Ảnh cái tên này thời điểm. Liễu Kính Thành khóe miệng rất rõ ràng rút rút, tựa hồ là không nghĩ tới. Lâm Thành Phi vậy mà đoán chuẩn như vậy. Lâm Thành Phi đem hắn cái biểu tình này nhìn rõ ràng, càng thêm xác định chính mình suy đoán, trong lòng nổi lên vô biên lạnh ý. Mà lúc này, Liễu Kính Ý lại cao giọng hỏi một câu, chuẩn bị tốt sao? Lập tức có người đáp, được, ta cũng tốt, tùy ngươi có thể bắt đầu. Rất nhanh, cái này hơn 10 cái người đều tuyên bố, bọn họ đều chuẩn bị tốt. Khóa khí trận, bắt đầu. Liễu Kính Thành người kế tiếp mệnh lệnh, trong tay lập tức nắm một ngón tay quyết, mặt khác tất cả mọi người, cơ hồ là tại đồng thời, cũng nắm như thế một ngón tay quyết. Khóa khí trận, tên như ý nghĩa, cũng là khóa chặt thân thể chân khí, để chân khí không cách nào vận hành bình thường. Không cách nào vận hành chân khí tu đạo người, tự nhiên cũng cùng người bình thường không khác, chỉ là trận pháp này có rất ít người sẽ dùng. Một là quá mức rườm rà, phiền phức, khởi động trận pháp cần quá nhiều người, tránh thức cùng nhân đấu pháp thời điểm, ai sẽ chờ ngươi khởi động dạng này trận pháp a? Hai là bởi vì trận pháp này thực cũng là cái gà mờ, vận dụng nhiều người như vậy, thực cũng chỉ là có thể khóa lại người ta chân khí mà thôi. Còn không bằng trực tiếp một kiếm cắt mất đối phương đầu đến sảng khoái. Chỉ có đối phương bị khốn trụ, nhưng là thực lực lại 10 phần mạnh mẽ, không có cách nào cho đối phương tra tấn thời điểm, mới sẽ vận dụng nhiều người như vậy lực. Khởi động cái này không dùng trận pháp, ngay tại trận pháp lập tức liền muốn khởi động thời điểm, Lâm Thành Phi cũng chuẩn bị xông vào ra ngoài. Ngay tại lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng giống giận dữ. Ta xem ai dám đem Lâm tiểu hữu thế nào. Thanh âm này có chút già nua, nhưng là vẫn vang dội vô cùng, trung khí cũng là 10 phần. Phong Cửu ca, lão nhân gia ông ta tại sao tới đây? Lâm Thành Phi trong lòng đang nghi hoặc, Liễu Kính Thành thì lại hô to một tiếng, không cần phải để ý đến hắn, tiếp tục, thả ta lão đại, lại có hét lớn một tiếng vang lên. Cái thanh âm này, tựa như là thuộc về Tô Ngữ. Lâm Thành Phi có chút xấu hổ, thậm chí ngay cả sát thủ đầu lĩnh đều trắng trợn tới cứu hắn. Lâm thần y, ta tới cứu ngươi, lại là một thanh âm vang lên. Đây là Chu Bất Quy, một đạo tiếp một thanh âm. Để Liễu Kính Thành sắc mặt 10 phần âm trầm, một đám ngay tại bóp lấy chỉ quyết người, cũng có chút do dự. Liễu tiên sinh, ngài nhìn cái này, chúng ta còn có thể tiếp tục sao? Liễu Kính Thành còn chưa kịp trả lời, liền nghe từng trận tiếng xé gió vang lên. Rất nhanh, thì có một đám người xuất hiện tại Liễu Kính Thành các loại bên người thân. Phong Cửu ca, còn có Thôi Trấn Bình, Thôi Trấn An, cùng hơn 20 cái Phong Cửu ca thủ hạ, đây đều là ở tại cái kia một mảnh khu biệt thự tu đạo người. Mà Tô Ngữ cùng Chu Bất Quy cũng xen lẫn trong những người này. Hai người bọn họ tuy nhiên tu vì muốn tốt cho rất, mà dù sao chỉ là hai người, thấp cổ bé họng, đoán chừng không thể để cho Liễu Kính Thành sợ ném chuột vỡ bình. Dứt khoát dựng lấy Phong lão gia tử đi nhờ xe cùng một chỗ tới. Liễu Kính Thành sắc mặt cứng lại, rốt cục dừng lại trong tay động tác. Phong lão, Liễu Kính Thành trầm giọng nói ra, nơi này là ta Thiên Môn địa phương, các ngươi Vân Hải phủ người, không chào hỏi thì xông tới, sợ là có chút không hợp quy củ a. Chẳng lẽ là nhìn sư phụ ta không tại kinh thành, ngài chuẩn bị qua đến khi phụ khi dễ ta cái này vãn bối? Thiên Môn, Vân Hải phủ, đây là hai cái tổ chức, đồng dạng đều là vì quan phương phục vụ, bất quá hai địa phương này người vẫn luôn là như nước với lửa, ai cũng nhìn người nào không vừa mắt, nhìn thấy đối phương liền muốn bóp một trận. Phong Cửu ca liếc nhìn hắn một cái, khi dễ ngươi, lão phu không có cái này thời gian dỗi. đem Lâm Tiểu Hữu giao ra, ta lập tức đi ngay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.